Hãy đợi em, anh nhé. Chương 12, Nha Trang. Gocchuyenaudio.com. Tại trường, chị đã đi đâu vậy? Chị có sao không? Có bị ai ăn hiếp không? Xoay một vòng em xem. Bảo Vy vừa nói vừa lật nó như lật trang giấy. Bạn đã đi đâu vậy? Có biết tụi này lo lắm không? Cát Trách, cô cũng rảnh quá ha. Chỉ biết làm phiền người khác. Nhược Trách, em đó, sao lúc nào cũng quậy hết vậy? Minh Trách, stop, nó bịt tai, trước hết cho tôi ăn cái đi rồi tính. Nó xoa bụng, trời ơi, Đồng Thanh, 10 phút sau, hả, trời ơi, OMG, kinh dị quá, lạy thánh, sư phụ, đó là những lời phán xét rất ư là chân thành dành cho nó. Trong vòng 10 phút ngắn ngủi mà nó ăn tận 10 bịt snack, 10 cái sandwich, 3 chai Ictin, 3 hộp cơm gà, 7 cái bánh bao, 2 ổ bánh mì, đi được chưa? Hắn giờ này mới lên tiếng. Mọi người lật đật. Bây giờ Nhược chở Bảo Vy bằng xe máy còn lại đi versus tôi. Hắn ra lệnh, ok, Đồng Thanh, trên xe hắn, này anh Vy, bạn đã đi đâu vậy? Cát Khều nó hỏi, à là như thế này. Em, nó kể tất tần tật cho Cát nghe. Sao bạn biết mình và Tuấn là anh em hay vậy? Cát, nhìn kỹ sẽ biết, nó, ổ Cát, mà sao bạn và hắn quen anh Minh vậy? Nó hỏi, à bọn mình quen anh ấy khi còn bên Mỹ. Khi về Việt Nam biết anh ấy là hiệu trưởng của Candy nên vào học. Cát, ồ, nó. Còn bạn sao bạn biết Minh? Cát, anh ấy là anh họ mình. Nó, à Cát, vì nè mình muốn làm bạn thân của bạn. Cát, rất sẵn lòng, nó cười, phải nó là nó rất vui luôn. Nó đã có được hai người bạn thân mà nó thật sự quý mến. Thế là trong suốt đường đi cả hai liên thuyên tám chuyện trên trời dưới đất. Nào là bọn con trai, nào là kiểu váy mới nhất, nào là mẫu người yêu, vân vân và mây mây, Nha Trang. Gió thổi, mây nhẹ nhàng trôi, thời tiết ở Nha Trang phải nói là rất mát mẻ trong lành nha. Sau khi tụi nó tới nơi thì Bảo Vy cùng Nhược và học sinh của trường cũng vừa đáp cánh. Các em chú ý, do khách sạn hết phòng nên các em chịu khó ở hai người một phòng nhé. Còn có gì thắc mắc các em gặp trực tiếp cô giáo chủ nhiệm. Còn bây giờ thì cất đồ đạc nghỉ ngơi. 12 giờ tập trung chúng ta sẽ đi ăn. Thầy hiệu trưởng thông báo. Dạ, học sinh Đồng Thanh. Chúng ta sẽ bốc thăm bạn nào ở versus bạn nào nha các em. Luật là như thế này. Các em lần lượt chọn cho mình một mẫu giấy. Sau đó những bạn nào cùng số thì ở cùng phòng. Đã hiểu chưa? Cô Thu nói. Dạ rồi, học sinh, 5 phút sau, cô sẽ đọc kết quả các em nghe cho rõ nhé. Số 1, Đăng, Cát, phòng 707. Số 2, Nhược, Tuyết, phòng 709. Số 15, Anh Vy, Tuấn, phòng 708. Bây giờ các em về phòng 12 giờ tập trung ở khu ăn uống của khách sạn. Giải tán, cô Thu thông báo, rõ, học sinh, phòng 707. Ai ra thoải mái quá, Cát phóng lên giường, đúng là con gái. Nhật Đăng, nói gì, Cát lườm, à không có gì. Đăng, anh coi chừng tôi đấy lớp trưởng. Cát chỉ Đăng, dù gì tôi cũng được xếp vô hàng hot boy. Sao cô nỡ đối xử versus tôi như vậy? Nói cho cô biết tôi đây đi tới đâu là gái theo tới đó đấy nhé. Vừa học giỏi lại vừa thông minh, vừa khiêm tốn lại vừa thật thà. Vừa, Đăng, stop nói nhiều quá, Cát ngắt lời Đăng, Đăng bất lực. Phòng 709, thật vinh hạnh khi được ở chung phòng versus Nhược. Tuyết nói giọng ngọt, hư. Thật bất hạnh khi phải ở chung phòng versus Tuyết. Nhược đáp trả, anh dám. Tuyết cứng họng, Nhược không trả lời mà vào phòng tắm. Trừ Tuấn ra, lũ các người đều phải chết. Tuyết nói nhỏ, phòng 708. Sao cô cứ ăn quài vậy? Hắn nhìn thấy nó bừa bộn mà ngán ngẫm. Mới nói gì á, nó đứng lên đi về phía hắn. Tôi nói sao cô cứ ăn quài vậy? Hắn lặp lại, nó không trả lời mà tiến gần hắn hơn. 4 cm, 3 cm, 2 cm, nó đưa mặt mình lại gần mặt hắn. Hắn thì lại nghĩ nó hôn mình nên nhắm mắt lại. Chỉ còn 1 cm, cả hai đã cảm nhận được hơi thở của nhau. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, nó cười sặc sụa, một nụ cười mà rất tự nhiên, rất hiếm thấy trên cuộc đời nó. Ha ha ha, đừng ảo tưởng tôi sẽ hôn anh, ha ha ha ha. Nó, X, bị cô ta lừa rồi. Hắn suy nghĩ, chỉ là tôi lấy bịt snack thôi. Ha ha ha, nó cầm bịt snack giơ lên. Mặt hắn đến lúc này đỏ như trái cà chua, chỉ còn biết lấy đồ để đi tắm. Trong lúc mọi chuyện vẫn đang diễn ra thì có hai người con gái mang vẻ mặt lén lúc nói chuyện versus nhau. Vâng, đó là Linh Tuyết và em gái à ta. Chị đã có kế hoạch. Tuyết, như thế nào? Là như vậy, ABC, BCA, kép, Tuyết, ok em sẽ chuẩn bị. Còn bây giờ em về phòng đây, nếu không sẽ bị phát hiện. Tuyết, GT, Thái Linh Nhi, 14 tuổi cùng lớp và ghét Bảo Vi. Cũng vì hai lý do giống Linh Tuyết, khá xinh, nói ít, cao 1m68, IQ, 290, 300, sau khi ăn xong, các em chú ý, các em có quyền được đi chơi tự do trong vòng hôm nay. Nhưng phải về trước 5 giờ chiều, rõ chưa, thầy hiệu trưởng, rõ, học sinh, ê ra biển chơi, cắt đề nghị, cũng được đó, đăng phóng tới, nhưng, tao không, nó ấp úng, không gì, cắt khó hiểu, không biết bơi, Minh chen vô, thật hả, cát, nó, ha ha ha ha, 16 tê đầu mà không biết bơi. Hắn cười sặc sụa, chuyện lạ Việt Nam, cười gì mà cười, anh chết versus tôi, nó nói rồi đuổi đánh hắn. Nếu cô bắt được tôi, ha ha ha, đồ không biết bơi. Hắn lại trêu, đứng lại đó, nó nói. Chị cắt đi lại đây versus xem. Bảo Vi kéo tay Cát. Sao thế, Cát, chị có thấy hai người họ rất hợp không? Bảo Vi, đúng đó, đã rất lâu rồi chị không thấy anh Tuấn cười nhiều như vậy. Cát, hai người là anh em hả? Bảo Vi, chết, em đừng nói versus sai nha. Cát đánh vào trán, ok con dê, Bảo Vi cười, mà em có kế hoạch gì chưa? Cát, dạ rồi là như thế này. ABC, CBA, Bảo Vi, he he he, hai người nhìn nhau cười gian. Cuối cùng họ có những kế hoạch gì? Bảo Vi và Tiểu Cát sẽ làm gì để giúp cho mối quan hệ của nó và hắn tiến triển? Còn hai chị em Tuyết, Nhi sẽ làm gì để hãm hại nó? Cùng theo dõi chép sau nhé, cách chương.